Chương 2222, 400 triệu cân sức lực lớn. Nhưng là, huyết mạch nồng độ muốn so trước đó tăng lên, so trước đó càng thêm nồng đậm, càng thêm cường hãn. Mà lại, ta cảm xúc sâu nhất thì là Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, đấm ra một quyền, chỉ là thường thường không có gì lạ một quyền mà thôi, nhưng là trong không khí lưu lại một cỗ như là lôi bạo một loại vù vù. Trần Phong một nắm quyền đầu, toàn thân xương cốt đều là một trận tạch tạch tạch bạo hưởng. Hắn ngọc cốt kim cơ bên trong, một cỗ vàng nhạt chi sắc lặng yên lưu chuyển. Sau đó trong nháy mắt, Trần Phong thể khung xương đều là ra bên ngoài khe trống, cái kia xương cốt cùng xương cốt ở giữa bịt kín khe hở trong nháy mắt liền bị no căng, chỉ gặp Trần Phong lúc này trở nên chừng cao hơn 3 mét, như cùng một cái tiểu như người khổng lồ. Hắn chỗ có khớp xương đều là một trận cực kỳ thô bạo vang lớn, tuần bốn phía trăm dặm thậm chí đều có thể nghe thấy, cái này khiến Trần Phong cảm giác phi thường dễ chịu. Thể nội có một loại cực kỳ cảm giác sảng khoái truyền đến. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, nhẹ nói nói, ta hiện tại, huyết mạch chi lực lại có tăng lên, đã từ 300 triệu cân lực lượng tăng lên tới 400 triệu cân dòng dã 100 triệu cân lực lượng tăng lên, cực kỳ cường đại. Sau đó, hắn bỗng nhiên phúc lâm tâm trí, tự nhiên mà vậy chính là bày ra đại lực kim cương trưởng lên tay tư thế. Sau đó, kim cương thôi sơn, ầm vang mà ra, chỉ là lần này, Trần Phong đánh ra kim cương thôi sơn. So trước đó bất kỳ lần nào đều uy lực đều cường đại hơn. Lại là một chiêu kim cương thoái bi, tiếp theo, lại là kim cương đạn tỷ bà. Đại lực kim cương trưởng không ngừng ầm vang đánh ra, rất nhanh, Trần Phong chính là đánh một lần, sau đó lại là một lần, tiếp theo, lại là lần thứ ba. Dòng dã 15 chiêu đại lực kim cương trưởng đánh ra về sau, Trần Phong mới cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cố cơ hồ muốn sống sống chướng chết cảm giác rốt cục xem như biến mất. Trần Phong thân hình đống nhiên dừng lại, đứng tại chỗ hồi lâu bất động. Đống nhiên, hắn bên ngoài thân cái kia sáng chói đại phóng hào quang màu vàng sậm, đống nhiên ở giữa hướng ra phía ngoài vừa để xuống, sau đó lại là co lại nhanh chóng, đúng là toàn bộ về tới Trần Phong trong thân thể. Tiếp theo, hắn một tiếng hô to, kim cương thôi sơn, song trưởng lần nữa đánh ra hoành một tiếng, phảng phất thật sự có nhất tôn không biết đạo có cao lớn bao nhiêu kim cương, hướng về một ngọn núi ầm vang đẩy đi. Chỉ gặp, Trần Phong trước mặt mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách to lớn, sâu đạt mấy ngàn thước. Sau một khắc, hai bên tường đất hướng trung gian đè ép, nổ tung một cái trước nay chưa có cao mở y ngan nở thừa cờ đất cắt cự lãng. Trần Phong thu trưởng mà lập, cười ha ha, ta đại lực kim cương trưởng, hiện tại đã đột phá đến đăng đường nhập thất cảnh giới hiện tại, ta đại lực kim cương trưởng đã có thể phát huy ra 10 phần 10 uy lực lại cảnh giới tiếp theo. Chính là lô hỏa thuần thanh lần này cái này đầu sa mạc cự trên thân người tất cả huyết mạch bị Trần Phong hấp thu, đã là không có chút giá trị, đã mất đi huyết mạch lực lượng hắn, thi thể tựa như là một đoàn mục nát mục đầu. Tiếp theo, Trần Phong trên thân xương cốt co rụt lại, khôi phục được bình thường trạng thái. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy bên cạnh cái kia bị ngạnh sinh sinh ném ra tới đại hồ. Nơi đó vốn là một mảnh cằn cỗi. Hiện tại thì là bị đánh ném ra một cái phương viên vạn mét đại hồ, thậm chí có thông thiên hà thủy lặng yên thấm vào. Mà hắn đương nhiên cũng nhìn thấy cái kia trong hồ lớn như là tiếp thiên cự trụ một loại màu vàng sậm cự côn. Đao thúc hỏi, tiểu thiếu gia, vật này chúng ta ứng nên xử trí như thế nào? Cứ như vậy mất đi không khỏi thật là đáng tiếc. Gã Trần Phong điểm điểm đầu, đi ra phía trước, tại cái kia chất liệu phía trên nhẹ nhàng gõ mấy dưới. Cái này chất liệu tựa hồ chính là kim ngọc dung hợp. Toàn thân ám kim chi sắc, mà hướng bên trong nhìn lại lại có chút nửa thấu minh, nhưng cũng không phải có thể hoàn toàn nhìn thấu. Cực kỳ cứng rắn, mượt mà ngọc trượt, xem xét liền biết đạo chính là cực giai rèn đúc tài liệu. Trần Phong nói ra, cái này kim sắc cự côn rất nặng, mà lại chất liệu QNZ là phi thường đặc thù lục địa, nhiều như thế chân quý rèn đúc tài liệu, đương nhiên không thể ném đi. Nhưng ta kim long trong giới chỉ QNZ không cách nào để đặt nha, hắn có chút khó khăn. Đao thúc lung lay đầu, QNZ là có chút không cách nào có thế nghĩ, ba người lẫn nhau nhìn, đều là có chút vô kế khả thi ý tứ. Mà vừa lúc này, nhìn lấy BNHN vì chuyện này phiền lòng, huyết phong trong mắt đống nhiên lăn lông lốc loạn chuyển mấy dưới, tiếp lấy hắn chính là cái gì chạy đến Trần Phong trước mặt, há to miệng, lưỡi đầu không ngừng phun, trong miệng phát ra hồng hổ câm thanh, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái mông thì là phi thường vui sướng lung lay. Tựa như là hướng chủ nhân tranh công lấy thưởng tiểu cầu. Trần Phong ngầm hiểu, sờ lên đầu của hắn, gãi gãi cái kia mềm mại cái cằm. Huyết Phong lập tức trở nên phi thường hưởng thụ, khi mắt. Trần Phong cười, thế nào, ngươi tiểu gia hỏa này, có biện pháp nào sao? Huyết Phong nghe xong lời này, liều mạng điểm đầu. Sau đó, hắn cắn Trần Phong ống quần, đem hắn lôi đến hồ này bên cạnh, sau đó thân hình như là một vòng ngân tiễn phi tốc lẹn ra ngoài. Chỉ gặp thân hình của hắn nên phong liền trường, trong nháy mắt liền từ một chẳng qua là chừng một thước lớn nhỏ ngân sắc tiểu lang, biến thành một đầu dài tới mấy ngàn thước cự đại yêu lang. Lúc này, trên người hắn cái kia khả ái chi sắc cũng không thấy, thay vào đó là bá khí cùng dữ tợn, nhưng là không có đổi, là hắn nhìn về phía Trần Phong đám người trong ánh mắt, vẫn như cũng là tràn đầy quấn quýt chi ý. Sau đó, hắn đi vào cái kia kim sắc cự côn bên cạnh, thân thể co lại, trực tiếp đem cái này kim sắc cự côn gánh tại trên bờ vai. Sau một khắc, bá một dưới, trực tiếp biến mất, hướng về liệt thiên đảo phương hướng bay đi. Hắn tốc độ nhanh đến cực điểm. Trần Phong bọn người bất quá là đợi thời gian một nén nhang, Huyết Phong vậy mà liền trở về. Chỉ bất quá, hắn cũng không là một người trở về, tại sao lưng của hắn đen nghịt một mảng lớn yêu thú giết tới đây, đều là thông thiên hà bên trong yêu thú. Bọn hắn từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ nổi giận, phát ra liên tục gào thét, điên cuồng hướng Huyết Phong truy kích, mà Huyết Phong tại sắp bị bọn hắn đuổi kịp trước đó, hiểm lại càng hiểm rơi xuống thông thiên hà bên bờ. Những cái kia thông thiên hà bên trong đại yêu mặt mũi tràn đầy vẻ hậm hực, đành phải tại sóng trên đầu trước đó chửi mắng vài câu, liền hờ ơ mở hư cờ mà về. Huyết Phong hướng về Trần Phong bọn người bay tới, cái kia to lớn thân thể trên không trung càng đổi càng nhỏ, rất nhanh liền lại biến trở về cái kia nhất xích lớn nhỏ đáng yêu tiểu lang, sau đó trực tiếp nhào tới Trần Phong trong ngực. Hắn giơ lên mặt, trong mắt trừng đến tròn trịa, tràn đầy đều là tranh công mời thưởng chi sắc. Một bộ người mau tới khen ta à, mau tới khen ta à biểu lộ. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay tại nha trên thân xoa mấy dưới, cười nói, Huyết Phong, ngươi thật giỏi đạt được loại này khích lệ. Huyết Phong phảng phất chính là thỏa mãn Trần Phong ba người rất nhanh chính là đi tới cái kia binh giả hãng binh khí trước đó. Nhìn thấy Trần Phong đến, cửa ra vào cái kia chấp sự cũng đều đã nhận biết Trần Phong, lập tức trên mặt mang nụ cười, tiến lên đón, cười nói, Trần công tử. Ngài đã tới. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, nhàn nhạt nói ra, các ngươi tránh ra, ta không muốn thương tổn các ngươi.